Chương 3391, Chí Tôn Trung Chuyển, 2, Tiểu Nam Cương. Dưới chân núi Hỏa Điểu, cổ tiên người đá là Thạch Sư Thành, Thạch Tông đang chủ trì một cổ trận tiên đạo. Cổ trận tiên đạo chậm rãi phát uy, núi Hỏa Điểu ngo ngoe muốn động không cam lòng bình tĩnh lại. Thành công rồi. Thạch Sư Thành thở ra một hơi. Thạch Tông liền nói, chủ thượng chiếm đoạt động thiên hỏa nguyên, động chủ hỏa nguyên và rất nhiều tiên khiếu cổ tiên, khiến cho đạo ngân viêm đạo của tiên khiếu Chí Tôn tăng vọt. Ngọn núi Hỏa Điểu này chính là núi lửa, bởi vậy suýt chút nữa bộc phát. Cũng may mà chúng ta phát hiện kịp thời. Bố trí tiên trận trấn áp lại. Từ nay về sau, chúng ta phải điều động một người đến chủ trì tiên trận, không thể thoát thân được. Thạch Sư Thành gật đầu, chúng ta phải làm như vậy, nhưng như thế, lực lượng cổ tiên có thể điều động của tộc ta vốn đã thưa thớt, bây giờ lại mất thêm một người. Thạch Tông cảm thán, đúng vậy, tộc ta quản lý những khu vực này, vốn đã căng thẳng, nhưng nghĩ đến chủ thượng phải coi ngó đến toàn bộ tiên khiếu, hẳn còn phiền phức hơn. Thạch Sư Thành nói, chủ thượng không phải đã thu nạp rất nhiều thành viên liên minh dị tộc trú đóng cứu hỏa bốn phía bên trong tiên khiếu Chí Tôn sao? Cũng không còn cách nào. Trong khoảng thời gian này, chủ thượng thường xuyên nuốt khiếu. Đạo ngân tăng vọt, vô số tài nguyên từng lưu phái không rõ ràng chút nào. Thạch Tông lắc đầu, chủ thượng là nhân vật nào chứ? Trước đó, ngài ấy đã biết được những khuyết điểm này rồi. Chúng ta không cần chủ thượng quan tâm, cứ lo cho địa bàn của mình tốt là được. Giống như núi Hỏa Điểu này, chỉ cần dùng tiên trận trấn áp cũng không thành vấn đề. Nhất định phải cải tạo núi Hỏa Điểu, để cho nó thích ứng với hoàn cảnh đột biến. Thạch Sư Thành tán đồng, đúng vậy, trước đây tài nguyên phải trải qua một khoảng thời gian dài mới có thể diễn biến từng chút một. Nhưng ở đây, đạo ngân tăng vọt, ngay cả núi lửa cũng chịu không nổi muốn phun trào. Chúng ta nhất định phải cải tạo, tăng tốc quá trình thích ứng núi lửa. Chỉ là phương diện viêm đạo không phải là phương diện am hiểu của người đá ta, còn cần cầu viện Thành Tinh La. Tiểu Lam Thiên, Thành Tinh La. Nơi này trước đây do Chiến Thú Vương quản lý. Vì cổ tiên bát chuyển này cách đây không lâu, trong cuộc truy sát phương nguyên, đã chống lại tai kiếp do 3.000 đạo ngân thiên đạo diễn biến, lập tức công lao rất lớn. Sau đó, phương nguyên đã cứu tỉnh ông, đích thân chữa trị. Phương nguyên nuốt khiếu quá nhiều, dẫn đến tiên khiếu Chí Tôn rung chuyển bất an. Phương nguyên đã bố trí Thành Tinh La làm chủ thành, nhận mệnh hắn trù tính chung nội vụ tổng thể của tiên khiếu. Thành người mặc ở Tiểu Tây Mạc, nàng đệ đã được giải quyết, rất tốt. Núi Hỏa Diệu ở Tiểu Nam Cương đã bị tiên trận trấn áp, nhưng cần cổ tiên viêm đạo cải tạo núi lửa. Cần cân nhắc lại. Lúc này, cổ trùng bay đến mang theo tiếng huyết dài. Sắc mặt Chiến Thú Vương thay đổi, là nơi nào xuất hiện tai họa bát chuyển. Ông vội vàng sử dụng cổ trùng điều tra, phát hiện đầu nguồn tai họa là mưa lửa bên trong Tiểu Xích Thiên. Tiểu Xích Thiên thường xuyên xuất hiện mưa lửa. Sau khi đạo ngân viêm đạo tăng vọt, mưa lửa xuất hiện càng thường xuyên hơn. Nhưng mưa lửa lần này rất khác. Nó không ngừng lớn mạnh, bắn phá một hồ than lửa, tạo thành thiên thạch mưa lửa cấp độ sát chiêu lục chuyển. Thiên thạch mưa lửa tiến vào Tiểu Chanh Thiên, uy lực tăng vọt đến cấp thất chuyển. Lại xuyên qua Tiểu Hoàng Thiên, ảnh hưởng lẫn nhau với đạo ngân kim đạo, uy năng một lần nữa tăng lên bát chuyển. Không xong rồi. Tai kiếp này chỉ C1 o ta mới có thể xử lý. Nhưng bây giờ mà đi, hoàn toàn không kịp nữa rồi. Gương mặt Chiến Thú Vương chuyển sang tái nhợt. Ông đến từ động thiên thú kiếp. Ở đó cổ tiên bảo vệ phạm nhân là một loại trách nhiệm vinh quang. Trong lòng Chiến Thú Vương thống khổ vạn phần, không cứu được rồi. Tai kiếp này bao phủ ngàn dặm, còn có mấy chục điểm tài nguyên, còn có tộc nhân Nghê Gia, tộc Kim Thủy Người Đá. Tất cả sắp diệt vong rồi. Cổ sư Nghê Gia đang toàn lực đối kháng Toái Kim Hà. Đầu tiên, bọn họ sử dụng phàm cổ xây dựng một con đập lớn, sau đó đào mở cống rãnh, dẫn lưu một đoạn sông, không ngừng dẫn nước từ Toái Kim Hà ra, giúp cho mực nước dần dần giảm xuống. Nhưng cũng có rất nhiều sinh mệnh sinh sống bên trong Toái Kim Hà. Đại quân Nghê Gia xâm phạm địa bàn ngư thú trong sông. Việc dẫn lưu càng làm cho những ngư thú này cảm nhận được sự khủng hoảng. Đủ loại ngư thú có con thì trồi lên mặt sông, có con chạy lên trên bờ, phát ra tiếng gào thét và quái khiếu, thẳng hướng cổ sư Nghê Gia. Nghê Gia lấy thổ đạo làm chủ, cổ trùng cơ bản nhất là cổ nê nhất chuyển. Thổ đạo am hiểu phòng thủ, cổ sư Nghe Gia tạo thành từng đạo phòng tuyến, sớm đã dàn sẵn trận địa đón quân địch. Nhưng ngư thú không chỉ có số lượng khổng lồ, lại còn có vạn thú vương hung hãn cường đại. Bên trong đại quân ngư thú điên cuồng công triều, phòng tuyến cổ sư Nghe Gia bị phá vỡ từng đạo. Chịu đựng. Giết. Báo thù cho tộc nhân. Kiên trì đến cùng, khai sáng tương lai cho tộc ta. Bùng nhão và huyết dịch cùng nhau vẫy ra, nhóm cổ sư thay nhau tiếp nhận, chống cự ngư thú tấn công. Tộc nhân Nghe Gia di chuyển vào bên trong tiên khiếu chí tôn, âm thầm nhận sự bồi dưỡng của Phương Nguyên, cho nên số lượng cổ sư rất nhiều. Cộng thêm áp lực sinh tồn bên trong tiểu hoàng thiên, khiến cho tộc nhân Nghe Gia không thể không đoàn kết chặt chẽ, nhanh chóng bồi dưỡng được sự hài hòa và tồn tại, hỗ trợ lẫn nhau. Trong trận đại chiến phòng thủ này, đại quân Nghe Gia đã thể hiện sức chiến đấu kinh người và ý chí chiến đấu cứng cỏi. Rốt cuộc, ngư thú dần dần trở nên thưa thớt, đại quân Nghe Gia đã vượt qua được. Chương 3392, Hồ Hình Chiếu, 1, đại quân Nghe Gia bắt đầu phản công. Nhóm ngư thú vốn không có tổ chức, lần này tình huống chuyển tiếp đột ngột, vì thế đã nhanh chóng tan tác. Cổ sư Nghe Gia một đường truy sát, ven đường lưu lại rất nhiều thi thể ngư thú. Những thi thể này đều là cổ tài, là chiến lợi phẩm phong phú. Cổ sư Nghe Gia một đường giết đến mặt sông Toái Kim, cổ trùng thôi phát đủ loại thế công. Thế công rơi xuống mặt sông, kích thích muôn vàng bọt nước màu vàng lộng lẫy. Chúng ta thắng lợi rồi. Nhanh nhanh nhanh, bày cổ trận. Bây giờ còn chưa phải lúc chúc mừng. Đúng vậy, nhất định phải bố trí tốt cổ trận. Bằng không, sẽ có ngư thú từ dưới sông bò lên. Nhóm cổ sư Nghe Gia toàn lực bày trận. Bọn họ vì hành động lần này cẩn thận chuẩn bị hơn nửa năm, sớm có phương án và bố trí thành thục. Nhưng mắt thấy cổ trận bọn họ sắp thành công, mặt sông Toái Kim, thậm chí mặt đất dưới chân bọn họ cũng bắt đầu rung rẩy. Chuyện gì xảy ra thế? Có ngư thú đến công sao? Không ổn, rất không ổn. Các người nhìn lên trời đi, trời ơi! Cổ sư kinh hô, người nào cũng ngẩng đầu nhìn trời, sau đó ngây ra như đá. Bởi vì bọn họ nhìn thấy mưa thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Những thiên thạch có viên thì to bằng một mẫu. Có viên khổng lồ như núi. Thiên thạch lít nhít, hàng ngàn hàng vạn. Rất nhiều thiên thạch gào thét, kéo lấy cái đuôi dài màu đỏ áp bách không khí, mang theo khí thế lôi đình vạn quân không thể ngăn cản nặng nề bắn xuống. Xong rồi. Sắc mặt cổ sư Nghe Gia tái nhợt, không còn chút máu. Trời muốn diệt Nghe Gia chúng ta sao? Bên trong chiến trường tĩnh mịch, một vị cổ sư lão giả Nghe Gia bỗng nhiên bi phẫn kêu lên. Ta không cam tâm. Tộc trưởng Nghe Gia đương đại cũng là nê tướng đương đại nắm chặt nắm đấm, rõ ràng kế hoạch đã thành công hơn phân nửa, tộc ta hy sinh thảm thiết như thế, rốt cuộc cũng vượt qua được. Ngày mai tốt đẹp đang vẫy tay với chúng ta. Kết quả, hôm nay, chúng ta sắp phải diệt vong rồi. Tất cả mọi người đều tuyệt vọng trong lòng. Uy thiên địa dọa người như vậy, khiến cho cổ sư Nghe Gia không cách nào chống cự. Lúc này, tất cả đều cảm nhận được bản thân nhỏ bé, bi ai và bất đắc dĩ nhất của kẻ yếu. Nhưng vào lúc này, mưa thiên thạch chiếu rọi thiên địa, bỗng nhiên trở nên ảm đạm tĩnh mịch. Ô ô ô! Cổ sư Nghe Gia đồng thời nghe được từng tiếng nổ tung, giống như từ chín tầng địa ngục truyền đến. Nhiệt độ không khí giảm xuống kịch liệt. Rất nhiều cổ sư đều cảm thấy nhịp tim đập thật nhanh. Cái này là gì thế? Ông trời ơi! Một cự nhân màu đen. Cổ sư Nghe Gia kinh hãi tuyệt vọng, mở to mắt nhìn cảnh tượng chấn động đằng trước. Chỉ thấy một người khổng lồ xuất hiện, toàn thân đen nhánh. Cơ thể của nó khổng lồ đến nỗi khi nó cong chân xoay người, tạo thành một cái bóng cực kỳ lớn trên mặt đất. Tốc độ cự nhân nhìn thì chậm nhưng rất nhanh, độ cao càng thêm dọa người, tư thế kình thiên, vai chạm mây xanh. Cự nhân màu đen có hai cái đầu, bốn con mắt quỷ dọa người, tỏa ra ánh sáng dữ tợn, quang mang màu đen như trụ bắn thủng thương khung. Nó có đến mấy trăm cánh tay cùng nhau giơ lên. Quỷ trảo đáng sợ mở ra, giống như khu rừng hắc quỷ trong nháy mắt thành hình. Một cái đầu cự nhân màu đen bỗng nhiên mở ra, phun ra một dòng sông hồn đen nhánh. Dòng sông hồn cuồn cuộn, nhấc lên kinh đào hải lãng, quyển tịch rất nhiều thiên thạch. Cự nhân màu đen há cái miệng còn lại, hút thật mạnh. Rất nhiều thiên thạch nhỏ bé bị nó hút vào trong bụng. Âm âm âm. Quỷ trảo đua nhau huy động, bắt lấy từng viên thiên thạch to như ngọn núi nhỏ. Tộc nhân Nghê Gia không khỏi chấn động. Đây đích thật là kình thiên đạp đất, hái trăng bắt sao. Bên trong thế giới này lại ẩn chứa một con quái vật khổng lồ như thế. So sánh với cự nhân này, Nghê Gia chúng ta chẳng bằng con kiến. Mưa thiên thạch gần như bị cự nhân ngăn cản hoàn toàn, chỉ còn lại một số mảnh vỡ rơi xuống mặt đất. Những mảnh vỡ này có cái rơi vào sông Toái Kim, có cái rơi xuống Vân Thổ, tất nhiên sẽ mang đến ảnh hưởng khó dò do hệ sinh thái nguyên bản. Mưa thiên thạch gần như không mang lại chút thành tích nào, còn cự nhân màu đen cũng công thành lui thân, thân hình khổng lồ như núi cao chậm rãi biến mất trước mắt một đám cổ sư Nghê Gia. Hơn nửa ngày, cổ sư Nghê Gia sống sót sau tai nạn bỗng nhiên bộc phát tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Công thần lớn nhất là cự nhân màu đen đã biến thành một luồng hồn quang, một lần nữa rơi vào bên trong tiên thể chí tôn của Phương Nguyên. Không sai. Cự nhân hắc hồn này chính là hồn phách bản thể Phương Nguyên. Phương Nguyên kế thừa chân truyền ảnh tông, có được pháp môn tu hành hồn đạo chí cao. Pháp môn này đối với việc tu hành hồn phách chia thành hai cấp độ thứ nhất là nhân hồn, từ thập nhân hồn tu thành bách nhân hồn, thiên nhân hồn, cao nhất là đạt đến ức nhân hồn. Ức nhân hồn là cực hạn nhân thể, từ hư trở lại thực, có thể can thiệp vật chất. Cấp độ thứ hai là hoang hồn. Bởi vì cổ số mệnh đã bị Hồng Liên Ma Tôn làm hỏng, U Hồn Ma Tôn nhờ thế mà tìm được phương pháp đột phá cực hạn nhân hồn bản thân. Đột phá đến hoang hồn, bản chất hồn phách đã phát sinh chuyển biến, chỉ dựa vào hồn phách là đã có được chiến lực hồn thú hoang cấp. Hồn phách Phương Nguyên đã sớm đạt đến cấp độ hoang hồn. Hắn chưa hề ngừng tu hành hồn phách qua. Bây giờ đã đạt đến cấp bậc 6.000 vạn hoang hồn. Thập hoang hồn, bách hoang hồn, thiên hoang hồn, vạn hoang hồn, thập vạn hoang hồn, bách vạn hoang hồn, thiên vạn hoang hồn, ức hoang hồn. Đến ức hoang hồn, chính là ma hồn tam tôn thiên tí. Có được chiến lực cửu chuyển, có thể ngạnh kháng đủ loại vạn kiếp, nghịch thiên đạp đất, đồ thần lục quỷ, rúng động thế gian. Đây chính là nội tình đỉnh phong của hồn phách, có khả năng bao trùm toàn bộ thiên địa. Chương 3393, Hồ Hình Chiếu, 2, ức hoang hồn có 3 đầu ngàn cánh tay. Trước mắt Phương Nguyên còn chưa đạt đến. Tu vi hồn phách Phương Nguyên và U Hồn Ma Tôn sắp xỉ nhau, đều là 2 đầu và hơn 600 cánh tay. Phương pháp U Hồn Ma Tôn tu hành quả nhiên lợi hại. Hồn phách đơn độc tác chiến, chỉ dựa vào bản thân đã có chiến lực Á Tiên Tôn. Nếu sử dụng tiên nguyên, còn có thể thôi phát ra sát chiêu. Quan trọng là sát chiêu này không phải do cổ trùng thôi phát, mà là đạo ngân bố trí, gần như là bản năng thiên phú. Phương Nguyên bắt đầu suy nghĩ. Hồn phách của hắn biến hóa, khi tác chiến đơn độc. Liền phun ra một dòng sông hồn cuồn cuộn, chính là tham khảo bản lĩnh của U Hồn Ma Tôn trong cuộc chiến truy sát Phương Nguyên. Phương Nguyên dựa theo pháp môn U Hồn Ma Tôn, tham khảo sát chiêu hồn hạch, chuyển biến thành đạo ngân hồn đạo, khắc lên hồn phách. Sát chiêu hồn hà liền trở thành bản năng thiên phú của hồn phách Phương Nguyên. Sau này, chỉ cần đạo ngân bố trí có liên quan không bị phá hư, Phương Nguyên có thể nhanh chóng thôi động ra mà không cần bất kỳ cổ trùng nào. Điều này vô cùng đơn giản và thuận tiện. Thiên phú tu hồn, sát chiêu đồ đằng, còn có đại tông sư trận đạo có khả năng lợi dụng đạo ngân để bày trận. Đủ loại thủ đoạn đều là trăm sông đổ về một biển. Có phòng gia cung cấp, hồn hạch của ta không thiếu. Tu hành đến ức hoang hồn cũng không phải việc khó. Thủ đoạn này có thể là một trong những át chủ bài, không tùy ý thể hiện ra bên ngoài. Năm vực hai thiên luôn có thiên ý giám sát. Nếu Phương Nguyên thôi động thủ đoạn này, nhất định sẽ bị thiên ý biết được. Bên trong tiên khiếu chí tôn không có tai họa ngầm này. Xem tình huống như thế nào nữa. Phương Nguyên một lần nữa thôi động nội nấu vận, kiểm tra vận khí bản thân. Sao? Phương Nguyên cau mày. Vận thế không ổn. Trong khoảng thời gian này, cột sáng màu bạc của hắn càng lúc càng lỏng lẻo. Có hiện tượng muốn sụp đổ. Đỉnh cột sáng màu bạc, ba đám mây cũng có sự thay đổi, ráng mây tinh quang vẫn chiếm cứ trên nhất, điều này biểu hiện tinh túc tiên tôn là uy hiếp lớn nhất. Bên dưới là đám mây khí vận màu đen của U Hồn. Mặc dù nó bị ráng mây tinh quang đè ép, nhưng lại lan tràn khói đen. giống như rễ cây xuyên qua cột sáng màu bạc của Phương Nguyên, có xu thế mọc rễ nảy mầm. Đám mây màu vàng đại diện cho Cự Dương Tiên Tôn thì trở nên dày đặc hơn nhiều. Mặc dù vẫn bị hai đám mây kia đè bên dưới, nhưng lại có dấu hiệu vận sức chờ phát động. Chung quanh trụ lớn ngân quang. Ngoài trừ đám mây trước đó lại xuất hiện dị tượng. Một bóng ma như có như không, như ẩn như hiện xuyên suốt mặt ngoài trụ lớn màu bạc. Nam Cương. Phong Thiên Ngữ phong trần mệt mỏi, không ngừng bôn ba. Gã thở hổn hển, cuối cùng cũng đến rồi. Đoạn đường này của Phong Thiên Ngữ vô cùng vất vả. Gã muốn tìm sơn trại chi nhánh của Nghê Gia, kết quả không thu hoạch được gì. Điều này là đương nhiên rồi. Trước lúc gã đến từ rất lâu, Phương Nguyên đã di chuyển toàn bộ tộc nhân Nghê Gia vào tiên khiếu của hắn. Phong Thiên Ngữ không lập được đại công, vô cùng thất vọng. Nhưng trên đường đi, gã ngoài ý muốn phát hiện, bùn quái Nghê Kiện có thể nuốt cổ tài đất bùn, không ngừng gia tăng chiến lực bản thân. Tộc nhân Nghê Gia đều mất tích một cách bí ẩn. Nếu ta thất bại trở về, không tiện bàn giao, mà đây cũng không phải phong cách của ta. Chi bằng để bùng quái gia tăng chiến lực, sau này trở về, khi thương tâm tự hỏi, ta cũng tiện đáp lại. Thế là, Phong Thiên Ngữ một đường bôn ba đến núi Hủ Xú Lạng Nê. Mặc dù ngọn núi Hủ Xú Lạng Nê không nổi tiếng, nhưng nếu so sánh, nó cũng là danh sơn. Mặc dù có đạo ngân độc đạo, nhưng nhiều hơn chính là đạo ngân thổ đạo. Cổ tài đất bùn đầy khắp núi đồi. Rất thích hợp nuôi Nghê Kiện. Nơi này dường như đã bộc phát thú triều. Sơn trại cổ sư dưới chân núi đã bị hủy đi. Cũng tốt, để ta một mình thăm dò cũng được. Phong Thiên Ngữ có tu vi ngũ chuyển, lại có Nghê Kiện bên cạnh, một đường leo lên, thấy được cổ tài bùn đất thính hợp là đưa cho Nghê Kiện nuốt sạch. Phong Thiên Ngữ ở lại vài ngày trong núi, sau đó đã đến một nơi. Bỗng, Nghê Kiện nhổ cổ tài đất bùn trong miệng ra. Chuyện gì xảy ra thế? Bùn đất nơi này lại tràn ngập đạo ngân khí đạo. Phong Thiên Ngữ kiểm tra, cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Vận khí này. Phương Nguyên cau mày. Trong khoảng thời gian này, khí vận của hắn cũng có chỗ phát triển, nhưng vốn bị ba tôn áp chế, hiện tại xu thế này càng thêm rõ ràng. Ta phát triển và tăng lên, có thể nói là biến chuyển từng ngày. Nhưng ba tôn quả nhiên không giống phàm tục, có thể ổn định được cục diện. Nếu khí vận ta ngưng thực, có lẽ còn có chỗ đổi mới. Phương Nguyên cảm thán trong lòng. Bây giờ hắn cần ổn định tiên khiếu chí tôn. Phiền phức bên trong tiên khiếu càng lúc càng nhiều, không giống như Phương Nguyên đã tính trước đó sẽ theo thời gian trôi qua mà giảm bớt dị trạng. Bất đắc dĩ, Phương Nguyên liền di chuyển cổ tiên liên minh dị tộc vào trong tiên khiếu. Dựa vào việc những cổ tiên này hết ngày lại đêm bốn phía bận rộn, cộng thêm hắn thường xuyên ra tay, lúc này mới tạm thời ổn định được cục diện rung chuyển bên trong tiên khiếu chí tôn. Mặt khác, hắn muốn chỉnh hợp một hệ thống chiến đấu thích hợp. Quan trọng nhất vẫn là thành tôn luyện đạo. Thành tôn sẽ phát sinh chất biến. Luyện đạo chia nhỏ thành hai lưu phái luyện cổ, theo thứ tự là phương pháp tự nhiên của người Long và phương pháp cách tuyệt của nhân tộc. Phương pháp tự nhiên của người Long của Phương Nguyên có thể nói là đăng phong tạo cực, không thể tiến thêm, hiện tại chỉ có thể thăm dò phương pháp cách tuyệt của nhân tộc. Hắn nhìn thấy được phong thái của Thanh Cừu, lại có được pháp môn luyện chế cổ tích đức bên trong chân truyền nhạc thổ tiên tôn Nam Cương, rất có cảm ngộ đối với điều này. Chương 3394, Chiến giáp Kim Hồng, 1. Huyết mạch tộc nhân Nghê Gia có thể ngưng tụ tiên cổ, cũng là lúc trước cổ tiên Nghê Nhân của Nghê Gia đã sử dụng phương pháp luyện cổ nhân đạo. Trên thực tế, phương pháp này rất giống với phương pháp Hồng Liên Ma Tôn hủy diệt cổ số mệnh, phòng ngừa nó xuất hiện lần nữa. Nếu có thể từ trên người Nghê Gia lĩnh hội, đẩy ngược ra pháp môn luyện cổ Nghê Nhân, ta sẽ bù đắp được khuyết điểm rất lớn của luyện đạo. Nói không chừng còn có thể tấn thăng thành vô thượng đại tông sư luyện đạo. Tình huống tốt nhất chính là, trước khi hắn xuất phát đến phong ma quật, hắn nên tấn thăng thành tôn. Đây là phương pháp ổn thỏa nhất. Nếu không thể thành tựu cổ tôn luyện đạo, vậy thì lùi lại mà cầu việc khác, gia tăng thực lực của mình đến cực hạn. Một là tiêu trừ tai họa ngầm tiên khiếu chí tôn, toàn lực nuốt hết động thiên hai thiên, đạt đến trình độ nội tình lớn nhất. Hai là hình thành hệ thống chiến đấu cho mình. Phong ma quật là khiêu chiến lớn nhất mà Phương Nguyên gặp phải. bởi vì hắn gặp không phải một vị tiên tôn mà là mấy vị. Trước mắt có Tinh Túc Tiên Tôn, U Hồn Ma Tôn và Cự Dương Tiên Tôn, còn có Nhạc Thổ Tiên Tôn và Vô Cực Ma Tôn. Những tôn giả còn lại gần như đều đã từng tiến vào Phong Ma Quật thăm dò. Đến lúc đó, rốt cuộc còn ai vào đây nhảy nhót nữa thì rất khó nói. Nhất là bây giờ dòng sông thời gian đang bạo loạn. Cho dù Phương Nguyên có thăng luyện Xuân Thu Thiền thành bát chuyển cũng vô pháp sử dụng. Phương Nguyên chỉ có một lần cơ hội. Cuối cùng, hắn chuyển ánh mắt ra mặt ngoài khí trụ ngân quang. Đám mây trước đó đại diện cho tiên cổ thiên đố, Phương Nguyên đã biết. Nhưng hình chiếu mơ hồ nhô lên này lại là cái gì? Nhất thời Phương Nguyên chưa biết rõ được. Nam Cương, núi Hủ Xú Lan Nê. Thiên nhiên thật sự rất kỳ diệu. Bên trong núi Hủ Xú Lan Nê này lại có cổ tài khí đạo. Phong Thiên Ngữ tấm tắc. Những cổ tài này đối với Nghê Kiện, một chút giá trị cũng không có. Bởi vì Nghê Kiện cần bổ sung đạo ngân thổ đạo, lúc này mới có thể khiến cho thực lực không ngừng khôi phục. Phong Thiên Ngữ không biết, số bùn đất ẩn chứa đạo ngân khí đạo này cũng không phải là vật của tự nhiên, mà là sản phẩm cách đây không lâu ý chí Khổng Thăng Thiên thôi động sát chiêu, dựa vào hồ địa tạo ra. Khổng Nhật Thiên, Tứ Đại Dâm Tặc Trung Châu và Vương Tiểu Nhị nhờ thế mà thuận lợi chạy trốn. Bây giờ còn không biết đi đâu. Có chút cổ quái. Số bùn đất khí đạo này không khỏi quá nhiều đi. Chẳng lẽ dưới lòng đất có chôn giấu tiên tài khí đạo? Không có nguồn gốc. Tại sao lại có nhiều bùn đất khí đạo như vậy? Phong Thiên Ngữ một đường bôn ba, càng lúc càng cảm thấy lạ. Rốt cuộc gã cũng là đại sư luyện đạo, kiến thức không tầm thường. Gã tìm kiếm xung quanh, cuối cùng dừng lại một chỗ, ra lệnh cho Nghê Kiện toàn lực đào xuống. Nhưng mất hai ngày hai đêm, Phong Thiên Ngữ đào sâu dưới lòng đất cũng không phát hiện được vật gì tốt. Sau khi cổ tiên Vũ Gia bí mật lấy đi hồ địa, tất nhiên cũng đã xử lý. Chỉ dựa vào hiện trường bùn đất khí đạo, cho dù là cổ tiên cũng không tra ra được cái gì. Dù sao, trước đó một khoảng thời gian, khí triều quyển tịch thiên hạ. Khắp nơi đều có cổ tài khí đạo xuất hiện. Tây Mạc. Phúc địa sa bao bởi vì khí triều mà hiện ra, không ngừng có người tiến vào thăm dò. Nhưng hoàn cảnh nơi này vô cùng hiểm ác. Trên không trung, cùng phong tướng ngược, mang theo cát lớn, giống như đao cắt vào mặt người. Trên mặt đất là sóng cát chập trùng. Chỉ cần không cẩn thận sẽ bị sóng cát cao mấy trượng vùi lấp. Điều duy nhất có thể giúp người ta đặt chân là bên trong sóng cát thường xuyên xuất hiện những đống cát. Đống cát có lớn có nhỏ, cho dù là nhỏ nhất cũng to bằng ngọn núi nhỏ. Không gian bên trong đống cát không chỉ sóng êm gió lặng mà còn có rất nhiều tài nguyên tu hành. Lúc này, bên trong một đống cát, một đám cổ sư vây quanh một gốc cổ tài ngũ chuyển, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Đây là cỏ trí châu, là ta phát hiện trước. Đánh rắm. Rõ ràng là chúng ta phát hiện trước. Người gặp có phần, ai phát hiện trước có ý nghĩa gì chứ? Nhóm cổ sư đang cãi nhau, đột nhiên có người ra tay. Những người khác không kịp chuẩn bị, bị người kia đánh lén trọng thương ngay tại chỗ, không khỏi quát mắng, Mạc Lợi, gan ngươi không nhỏ nhỉ, dám ra tay với ta. Cổ sư khác lập tức phân tán ra, đề phòng lẫn nhau, đồng thời trừng mắt nhìn về phía cổ sư động thủ. Vị cổ sư này tuổi tác trung niên. Trên đầu còn trùm một cái khăn trắng, râu quai nón, mắt tam giác, bên trong tản ra ánh sáng âm hàn. Ông ta cười lạnh một tiếng, trong số tất cả những người ở đây, ta kiêng kỵ nhất chính là ngươi. Bây giờ ngươi đã bị thương nặng, trở ngại lớn nhất của ta đã không còn. Ha ha ha, các ngươi đều phải chết. Các cổ sư có mặt đều sững sờ, sau đó nổi giận. Mạc Lợi, ngươi bị điên rồi. Được, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh như thế nào mà nói như vậy. Ha ha, ngươi chọc mọi người nổi giận rồi. Tất cả mọi người liên thủ giết chết tên vương bát đảng này đi. Đối mặt với vây công. Mạc Lợi ngược lại bị kích động, chiến ý bộc phát. Tới đi, để các ngươi mở mang kiến thức sức mạnh chân chính của ta. Toàn thân ông ta bắt đầu lóe lên điện quang màu lam. Sau đó, ông ta chậm rãi nổi lơ lửng trên không trung. Quang điện vốn lộn xộn, tất cả đều biến thành từng luồng dây điện rõ ràng, hình thành một bộ quần áo bao phủ toàn thân Mạc Lợi. Sát chiêu thôi động thành công, Mạc Lợi hét lớn một tiếng, chiến giáp kim hồng. Tạch tạch tạch. Trên người ông ta xuất hiện những mảnh bọc thép nhỏ. trên trăm miếng bọc thép dựa theo đường vân dây điện mà bố trí, đồng thời ghép lại thành một chỉnh thể. Chương 3395, Chiến giáp Kim Hồng, 2, chỉ trong nháy mắt, Mạc Lợi đã phủ thêm một bộ giáp bao phủ toàn thân. Bộ giáp này tản ra ánh sáng kim loại sáng bóng, hai màu đỏ kim lộ ra bá khí uy vũ. Mạc Lợi thôi động chiến giáp, giống như hùng ưng, hung hăng nhào về phía đám cổ sư. Cổ sư đầu tiên điên cuồng tấn công, kết quả chiến giáp Kim Hồng lù lù bất động, không hề bị tổn thương chút nào, mặt ngoài chỉ hơi bị đen một chút. Đám cổ sư quá sợ hãi, vội vàng phòng ngự. Mạc Lợi chỉ thôi động chiến giáp mạnh mẽ đâm tới, đã đâm chết ngay tại chỗ rất nhiều cổ sư. Đấu chí đám cổ sư còn sót lại mất hết. Chật vật chạy trốn như điên. Mạc Lợi cười lạnh, thôi động sát chiêu chiến giáp. Sau một khắc, chiến giáp Kim Hồng duỗi ra hai tay, trên lòng bàn tay sáng lên đường vân hình tròn. Bên trong đường vân hình tròn bỗng nhiên bắn ra mấy luồng phi tiễn màu lam. Vèo vèo vèo. Điện tiễn dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, bắn giết đám cổ sư đang điên cuồng chạy trốn, một tên cũng không để lại. Chiến trường lập tức yên tĩnh trở lại. Mạc Lợi chậm rãi hạ xuống mặt đất. Chiến giáp Kim Hồng chia tách thành từng miếng rồi biến mất. Sau đó, quần áo làm bằng dây điện cũng chậm rãi tiêu tán trong không khí. Mạc Lợi quỳ một chân trên mặt đất, đầu đổ đầy mồ hôi, thở hổn hển. Mặc dù uy năng sát chiêu chiến giáp Kim Hồng tuyệt luân, nhưng tiêu hao thật sự quá nhiều. Chỉ trong mười mấy hô hấp, chân nguyên, thể năng, tâm lực, suy nghĩ của ta đều cạn kiệt. Nếu không có ngươi toàn tâm toàn ý giúp ta, ta chỉ dựa vào thực lực bản thân chỉ có thể chèo chống hơn phân nửa thời gian. Mạc Lợi thì thào. Hồn phách bành đạt nổi lên, lần này chúng ta không phải có cỏ trí châu rồi sao? Có nó, ngươi có thể luyện chế cổ điện não. Tương lai có cổ điện não, tiêu hao suy nghĩ, tâm lực khi thôi động sát chiêu chiến giáp Kim Hồng sẽ giảm bớt hơn phân nửa. Thời gian duy trì sát chiêu ít nhất tăng gấp đôi. Đúng vậy. Mạc Lợi cười lên, thu lấy cỏ trí châu vào tay. Mạc Lợi giết chết Bành Đạt, tranh đoạt chân truyền đạo Thiên Ma Tôn, vẫn luôn chuyên cần khổ luyện. Sát chiêu chiến giáp Kim Hồng là thành quả lớn nhất. Dựa vào sát chiêu này, chiến lực của Mạc Lợi có thể áp đảo cả cổ sư ngũ chuyển trong một thời gian ngắn. Sở dĩ Bành Đạt hợp tác với Mạc Lợi là bởi vì trước đó, Mạc Lợi tao ngộ nguy cơ sinh tử. Mạc Lợi chết, hồn phách Bành Đạt cũng sẽ tiêu vong. Mạc Lợi liền đồng ý với Bành Đạt, chỉ cần y ra tay trợ giúp, Mạc Lợi sẽ giúp Bành Đạt phục sinh. Bành Đạt và Mạc Lợi đã đạt thành minh ước hợp tác. Đi thôi, nơi này đã bị vơ vét hết rồi. Mạc Lợi xuyên qua đống cát, chui ra bên ngoài. Bão cát cuồn cuộn, thiếu chút nữa đã thổi rơi ông ta vào sóng cát. Mạc Lợi thôi động thủ đoạn phòng ngự, quan sát chung quanh. Không nhìn thấy đống cát nào khác, chỉ thấy sóng cát ao ao. Mạc Lợi đứng im khoảng nửa nén nhang, rốt cuộc nhìn thấy một đống cát. Một đống cát rất lớn. Đây là đống cát lớn nhất mà ta gặp được. Tài nguyên bên trong nhất định không ít. Mạc Lợi vui mừng, đang định bay vọt qua. Bỗng nhiên, đống cát nổ tung. Mấy thân ảnh bắn ra. Là cổ tiên. Mạc Lợi giật mình, lập tức trục đầu về. Mấy vị cổ tiên đại chiến trên không trung, đánh cho trời rung đác chuyển, bão cát đầy trời cũng bị đánh tan. Đây chính là uy cổ tiên, quả nhiên kinh khủng. Mặc dù ta có chiến giáp Kim Hồng cũng ngăn không được dư ba giao phong của bọn họ. Mạc Lợi nhìn lén, trong lòng nhảy loạn, miệng đắng lưỡi khô. Mạc Lợi tinh tế quan sát, dần dần phát hiện tình hình chiến đấu cụ thể. Mấy vị cổ tiên đang vây công một người. Vị cổ tiên bị vây công vẫn luôn cười ha hả, không ngừng khiêu khích, không hề lo lắng cho tình trạng của mình. Bên trong hỗn chiến lại có một bóng người gia nhập chiến đoàn. Nhưng cổ tiên mới gia nhập lại rút lui, đảo mắt không thấy đâu nữa. Bị cổ tiên này đánh lén, cổ tiên kia quát lớn, lệnh hồ hư, ngươi ngay cả đồ của phòng gia ta cũng dám trộm. Lệnh hồ hư cười ha hả, ai bảo ngươi ở gần ta nhất. Không nghĩ đến trên người ngươi lại có nhiều hồn hạch như thế. Xem ra hành động của phòng gia ở sa mạc Thanh Quỷ rất có thành quả. Cổ tiên phòng gia không khỏi nôn nóng, lệnh hồ hư, ta khuyên ngươi nên bỏ số hồn hạch này xuống. Nếu không, ngươi sẽ gặp phải phiền phức ngập trời. Ha ha, Lệnh Hồ Hư ta dễ bị dọa đến vậy sao? Ta đi đây. Lệnh Hồ Hư là cổ tiên ma đạo Tây Mạc. Chuyên tu thâu đạo. Cổ tiên phòng gia phòng Đông Tây giận không kềm được. Phúc địa sa bao đột nhiên mở ra, phòng gia trong thời gian ngắn không rút ra được người, đành phải cử y đến giải quyết. Không nghĩ đến y vừa mới đến sa mạc Thanh Quỷ, thu lấy một nhóm hồn hạch, nhưng lại bị lệnh Hồ Hư đánh lén thành công trong cuộc hỗn chiến, trộm đi hồn hạch. Số hồn hạch này phải giao cho Phương Nguyên, ngàn vạn lần không để mất được. Phòng Đông Tây đúng là không may. Tài nguyên bên trong tiên khiếu của y có rất nhiều, không nghĩ đến thứ bị mất lại là thứ không thể thiếu nhất. Phòng gia bí mật hợp tác với Phương Nguyên không thể bại lộ được. Phòng Đông Tây cũng không thể nói ra, đành phải đuổi theo lệnh Hồ Hư không bỏ. Tu vi của lệnh Hồ Hư gần đây đã tăng lên thất chuyển, tốc độ cực nhanh. Phòng Đông Tây đã hạ quyết tâm, không đuổi kịp gã thề không bỏ qua. Nhưng khi y vừa định rời đi, đã bị một sát chiêu của Thạch Kháng ngăn lại. Thạch Kháng, ngươi muốn làm gì? Phòng Đông Tây giận dữ quát. Thạch Kháng cười ha hả, Phòng Đông Tây, ngươi và những người kia vây công ta lâu như vậy, bây giờ còn muốn đi sao? Phòng Đông Tây tức đến khóe mắt muốn rách ra, Thạch Kháng, ta không tham dự vây công, ngươi nên cảm thấy may mắn mới đúng. Có phải ngươi đã đạt thành hiệp nghị nào đó với lệnh Hồ Hư hay không? Đường đường là Thạch gia lại đi công khai hợp tác với ma đạo tặc tử. Chương 3396, Địa Linh Đầu Heo, 1, Phòng Đông Tây vừa lên tiếng đã dội một chậu nước bẩn cho Thạch Kháng. Nhưng bị Thạch Kháng quấy nhiễu, lệnh Hồ Hư đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Thạch Kháng cười to, khí thế mười phần, ta bế quan mấy năm, đây là trận đầu tiên ta phá quan mà ra, nhất định phải dương danh thiên hạ. Các ngươi đừng hòng chạy thoát, đến chiến đi nào. Các ngươi chính là hòn đá đặt chân cho uy danh của ta lan xa. Nghe xong, sắc mặt của đám cổ tiên khác trầm xuống. Phòng Đông Tây nghiến răng nghiến lợi, Thạch Kháng, trước đó ngươi nói năng lỗ mãng, khiêu khích ta, cho nên chúng ta mới vây công ngươi. Nhưng nể mặt cùng là chính đạo, chúng ta cũng không xuất ra toàn lực. Bây giờ, ngươi không chỉ giảng hòa với lệnh Hồ Hư, còn miệt thị chúng ta như vậy, ngươi đúng là muốn chết. Mọi người cùng nhau xông lên. Được, ta cũng muốn nhìn xem Thạch Kháng tiên hữu ngươi tu hành thủ đoạn đến cỡ nào. Thạch Kháng, mấy năm không gặp, lá gan ngươi đã to ra. Ngươi cho rằng ngươi có tiến bộ hay sao? Lần này, Phòng Đông Tây chủ công trước, những cổ tiên còn lại ở một bên trợ chiến. Phòng Đông Tây đánh giết một trận, sau đó do cổ tiên khác tiếp nhận. Mấy vị cổ tiên tiến hành xa luân chiến Thạch Kháng. Thạch Kháng không có cơ hội thở dốc, áp lực bỗng nhiên tăng lên gấp mấy lần trước đó. Tình hình chiến đấu đối với gã xấu hơn lúc trước nhưng gã lại cười ha hả, vô cùng hưng phấn, đến đây, đến đây. Đám cổ sư giao chiến kịch liệt. Mạc Lợi quan sát một lúc lâu, bỗng nhiên cắn răng nhảy vào bên trong đống cát to nhất. Trước đó đám cổ tiên kia là từ đống cát này đột phá ra, bọn họ nhất định chướng mắt tài nguyên bên trong, khẳng định sẽ để lại không ít. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Mạc Lợi vốn là một thương nhân, tinh thần mạo hiểm. Thích đánh cược bị kích phát ra. Sau khi tiến vào đống cát, tiếng kịch chiến của đám cổ tiên bên ngoài vẫn truyền đến, Mạc Lợi rất nhanh phát hiện quyết định của mình là đúng đắn. Ông ta không ngừng đi sâu vào bên trong, ven đường thu được một lượng lớn cổ tài. Vốn bên trong đống cát cũng có rất nhiều giả thú và hoang thực, nhưng bởi vì trước đó bị các cổ tiên khảo sát một lần, sinh thái đã bị phá vỡ hoàn toàn. Khắp nơi đều là thi thể giả thú, có thiên thú vương bất phàm, ngẫu nhiên còn có vạn thú vương. Những tư nguyên này, cổ tiên không để vào mắt, tùy ý vứt bỏ, nhưng đối với Mạc Lợi mà nói, lại phong phú vô cùng. Ông ta giống như lấy không vô số chiến lợi phẩm. Lần này phát tài rồi. Mạc Lợi kích động không thôi. Ông ta phát hiện có rất nhiều hố sâu, còn có máu độc kinh khủng. Hiển nhiên hoang thú thượng cổ đã bị cổ tiên thu thập hết. Nhưng phế tích to lớn lại vô thanh vô tức kể rõ chiến tích kinh khủng của cổ tiên. Nếu như ta đến thăm dò, chỉ sợ sẽ trở thành món ăn trong mâm cho mãnh thú hung ác. Cũng may trước đó có cổ tiên thăm dò, Mạc Lợi đã xâm nhập vào khu vực hạch tâm nhất của đống cát. Chỗ này nhất định có tài nguyên có giá trị nhất, nhưng Mạc Lợi lại không phát hiện ra. Nhóm cổ tiên khẳng định đã nhanh chân đến trước. Nếu thật sự có tiên tài còn sót lại, cho dù chỉ là một chiếc lá, cũng là một món tài sản khổng lồ. Mạc Lợi không cam lòng. Nếu đã đến đây, nhất định phải lục soát nơi này sâu ba thước. Kết quả, ông ta phát hiện dưới mặt đất có chôn một tảng đá lớn. Đây là cổ tài tứ chuyển, ẩn chứa đạo ngân khí đạo, thổ đạo. Mạc Lợi thở dài một tiếng. Thu hoạch này so với tưởng tượng của ông ta chênh lệch không ít, nhưng có còn hơn không? Mạc Lợi đang định khiêng tảng đá này đi, bỗng nhiên tảng đá tách ra. Một thiếu niên xuất hiện. Là thứ gì vậy? Mạc Lợi kinh hãi, lòng hiếu kỳ chợt nổi lên. Thiếu niên này rõ ràng chỉ là phàm nhân, tại sao lại xuất hiện ở đây, còn bị phi thạch phong ấn? Mạc Lợi cứu tỉnh cậu thiếu niên phàm nhân. Cậu thiếu niên nói, ta là Vương Tiểu Nhị Trung Châu. Đại thúc, đa tạ thúc cứu ta. Đây là đâu vậy? Mạc Lợi nghe răng cười, một phát nắm lấy cổ áo Vương Tiểu Nhị, nói, rốt cuộc làm sao ngươi đến được đây? Vương Tiểu Nhị ấp úng, ta cũng không biết. Thì ra, trên núi Hủ Xú Lan Nê ở Nam Cương, ý chí Khổng Thăng Thiên phát động tiên chiêu, lợi dụng hồ địa truyền tống tất cả mọi người. Nhưng Khổng Thăng Thiên cũng đã nói trước, sát chiêu này chỉ có thể truyền tống. Không xác định được địa điểm. Vương Tiểu Nhị cứ như vậy một đường bay thẳng đến Tây Mạc, vừa lúc rơi xuống chỗ này. Cũng không biết vì sao, y bị phi thạch phong ấn, lại còn ngủ say một khoảng thời gian. Mặc dù Vương Tiểu Nhị cũng hiểu được một số nguyên nhân, nhưng bí mật có liên quan đến tứ đại dâm tặc Trung Châu, y muốn giữ lại. Kinh nghiệm xử thế của Mạc Lợi vô cùng phong phú, nhìn thấy biểu hiện của Vương Tiểu Nhị, lập tức biết y đang nói láo. Bịch. Mạc Lợi đánh một quyền thật mạnh vào mũi Vương Tiểu Nhị đến chảy máu, hung ác nói thật đi, hãy nói tất cả những gì mà ngươi biết cho ta. Nếu không, ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Hồn phách Bành Đạt bỗng nhiên xuất hiện ngăn cản Mạc Lợi, dừng tay. Mạc Lợi nhìn hồn phách Bành Đạt, hung mang lấp lóe không yên trong mắt, tiểu tử thúi, ngươi muốn làm gì? Hồn phách Bành Đạt nghiến răng nói, Mạc Lợi đại thúc, ngươi là cổ sư ngũ chuyển, còn y thì chỉ là một đứa bé, còn là phàm nhân. Tại sao ngươi lại muốn ra tay với y chứ? Ta đã từng gặp một Mạc Lợi đại thúc là người đã từng cứu ta khỏi sa mạc, nói với ta cùng ra ngoài kiếm ăn, muốn giúp đỡ người khác. Đại thúc, đừng bị cừu hận che mất lương tri. Ngươi không phải là người như thế. Im ngay. Mạc Lợi giận dữ, vung tay lên đánh bay hồn phách Bành Đạt, tại sao ngươi biết ta không phải người như thế? Cho dù ta đã từng không phải, nhưng bây giờ, ngươi sẽ phải thay đổi thôi. Chương 3397, Địa Linh Đầu Heo, 2. Mạc Lợi đi về phía Vương Tiểu Nhị đang sợ ngây người, nếu ngươi không muốn nói với ta, vậy ta sẽ sưu hồn ngươi. Vương Tiểu Nhị bỗng nhiên hét ầm lên, tay chỉ hồn phách Bành Đạt, quỷ xuất hiện, là quỷ. Hồn phách Bành Đạt. Ngạc nhiên sao? Ngươi có tin lát nữa ta cũng sẽ đánh ngươi thành quỷ. Mạc Lợi lại đánh một quyền, đánh Vương Tiểu Nhị ngã xuống đất. Vừa dứt lời, một cái bóng bỗng nhiên xuất hiện, cười nói, tốt, rất tốt. Thiếu niên ta rất xem trọng ngươi đấy. Mạc Lợi, Vương Tiểu Nhị, hồn phách Bành Đạt đều ngẩn ra, ba người đều chăm chú nhìn cái thứ vừa mới xuất hiện. Vương Tiểu Nhị kêu to, một con heo biết nói chuyện. Nhưng vì sao chỉ có cái đầu heo mà không có cơ thể? Mạc Lợi kích động đến toàn thân run rẩy, ngu xuẩn, đây là địa linh phúc địa sa bao. Mạc Lợi đến trước địa linh, hỏi, nói đi, địa linh, điều kiện nhận chủ của ngươi là gì? Địa linh đầu heo bay đến đỉnh đầu Vương Tiểu Nhị, cúi đầu nhìn y, điều kiện nhận chủ của ta rất đơn giản, ai có thể bị đòn, người đó là chủ nhân của ta. Sau đó, nó cười nói với Vương Tiểu Nhị, thiếu niên, ta rất xem trọng ngươi đấy. Hồn phách Bành Đạt bừng tỉnh, ta hiểu rồi, khó trách bên ngoài có một vị cổ tiên tên Thạch Kháng. Lớn lối như thế, trăm phương nghìn kế muốn bị đánh. Địa linh đầu heo cười nói, cổ tiên kia bị hoang thú thường cổ đánh một hồi lâu. Vì thế gặp được ta, biết được điều kiện nhận chủ. Nhưng gã lại không rõ, không phải ai bị đánh càng hung ác, bị tổn thương càng nhiều thì người đó sẽ trở thành chủ nhân phúc địa. Bị đánh là một sự nghiệp vĩ đại. Không chỉ cần phải có năng lực kháng đánh, còn cần kiên nhẫn, có tinh thần kiên cường kháng đánh. Ngươi nhìn cậu thiếu niên này đi, rõ ràng là nói láo, cho dù là bị đánh, đối mặt với tồn tại mạnh đến mức không cách nào phản kháng nhưng vẫn rất mạnh miệng. Tinh thần kháng đánh này rất đáng được thưởng thức. Thì ra còn có thuyết pháp này. Tinh mang lập tức bắn ra trong mắt Mạc Lợi. Lúc này, ông ta nhìn thấy được hy vọng cạnh tranh chủ nhân phúc địa. Xa luân chiến trên bầu trời vẫn tiếp tục. Nhưng cổ tiên vây công đánh lấy đánh để, đều cảm giác có chút không thích hợp. Thạch Kháng, đây là thực lực ngươi bế quan có được. Bây giờ ngươi bị đánh đến mức không còn sức nói chuyện. Nếu không nhờ chúng ta thu lực, ngươi đã sớm bị chúng ta đánh chết rồi. Một cổ tiên cười nhạo. Thạch Kháng bị đánh đến mặt mũi bầm dập, tầm mắt trở nên mơ hồ. Nhưng vẫn cười ha hả, bớt nói đi. Ta còn khỏe lắm. Lại có một vị cổ tiên nói, nể bổn gia và Thạch gia có quan hệ chặt chẽ, có minh ước với nhau, Thạch Kháng, ngươi lui ra đi. Ngươi bị đánh đến nôn máu bao nhiêu lần? Nếu còn nôn nữa, ngươi sẽ nôn hết đấy. Thạch Kháng há miệng muốn phản bác, bỗng nhiên cúi đầu nôn ra một ngụm máu, phì, máu nhiều, nôn một hai ngụm chẳng sao. Phòng Đông Tây cười lạnh, Thạch Kháng, ngươi am hiểu nhất là sát chiêu phòng ngự, có thể hóa thân thành người đá, lúc này ngươi cũng không chèo chống được nữa. Trận chiến này đã khiến ngươi trở thành trò cười của giới cổ tiên Tây Mạc. Nếu tiếp tục đánh, ngươi sẽ bị gãy tay gãy chân. Nếu ngươi thức thời, hãy ngoan ngoãn giao ra một khoản tài nguyên bù đắp tổn thất của ta. Phòng gia ta sẽ chuyện cũ bỏ qua. Chính đạo Tây Mạc có quy củ, mọi người tranh đoạt truyền thừa chạm đến mốc cuối cùng là ngừng. Tư nguyên phúc địa sa bao không đáng để cổ tiên liều cả tính mạng. Thạch Kháng bị đánh đến thảm hại như vậy, vượt qua tiêu chuẩn tranh đoạt bình thường, cũng không thể giết gã, khiến Thạch gia trả thù, để tranh chấp thăng cấp. Đây là tình huống mà tất cả cổ tiên, bao gồm phòng gia đều không muốn phát sinh. Thạch Kháng ngẩng đầu. Đang định lên tiếng, nhưng vì cơ thể hơi dùng sức, dẫn đến đùi phải bỗng nhiên rớt xuống. Thạch Kháng tranh thủ bắt được đùi phải, ấn tại ngay chỗ gãy, thôi động sát chiêu. Khe hở tạm thời được lấp đầy. Gã biến thân thành người đá tạm thời hoàn chỉnh lại. Thạch Kháng vẫn không cam lòng yếu thế, vẫn hô to với phòng Đông Tây, các ngươi đến đi, lấy được gì thì lấy. Đến mức này rồi, đám người phòng Đông Tây không khỏi dừng tay lại. Có điều gì đó rất quái lạ. Quá kỳ lạ rồi. Điều này không phù hợp với lẽ thường. Thạch Kháng tuyệt không phải người muốn chết. Gã miễn cưỡng như vậy. Chỉ sợ đằng sau có liên quan đến lợi ích lớn hơn nữa. Về phần là lợi ích gì, trong lòng các cổ tiên đều có suy đoán. Thạch Kháng đi cùng với chúng ta, gã cũng chỉ vừa mới tiến vào đống cát đó. Chẳng lẽ nhóm cổ tiên bỗng nhiên cùng nhau bay xuống, một lần nữa xông vào đống cát. Lần này Thạch Kháng gấp lên, vội vàng đuổi theo đằng sau. Miệng của gã không ngừng kêu gào, nhưng chúng tiên không thèm để ý, chúng tiên nhanh như chớp tiến vào trung tâm đống cát, đồng thời nhìn thấy một hình ảnh cay cả mắt. Chỉ thấy Mạc Lợi nằm trên mặt đất, hai chân nghiêng qua nghiêng lại, đau đến toàn thân run rẩy. Nghiến răng nghiến lợi. Vương Tiểu Nhị đứng trước mặt của ông, không ngừng dùng chân dẫm vào giữa hai chân Mạc Lợi, chỗ hiểm nhất của đàn ông. Một bên khác, hồn phách Bành Đạt cũng đang xuất lực công kích Mạc Lợi. Thu hút ánh mắt cổ tiên nhất chính là địa linh đầu heo. Địa linh đầu heo lớn tiếng kêu tốt, được rồi, phương thức bị đòn như vậy thật sự khiến người ta phải sợ hãi, thán phục. Khiến cho ta động dung chính là loại tinh thần này, đây là tinh thần kháng đánh đến cỡ nào. Đặc biệt đưa chỗ yếu hại nhất, mặc cho bên ngoài tàn bạo công kích. Nhưng Mạc Lợi ngươi vẫn thủy chung kiên trì. Không hề có suy nghĩ từ bỏ. Đây chính là dũng khí không sợ đến cỡ nào. Tinh thần của ngươi chiếu sáng rạng rỡ, khiến người ta cảm động không thôi. À à à. Vậy, ngươi, phải chăng, cảm động đến, muốn nhận ta làm chủ đúng không? Mạc Lợi vừa đau đến rơi lệ vừa quát hỏi. Chương 3398, Phương Nguyên, Hồ Địa. Một, địa linh đầu heo làm ra vẻ nghiêm túc, nhanh, nhanh lên. Bây giờ ngươi đã vượt qua Thạch Kháng kia rồi. Mạc Lợi muốn khóc lên, nhưng ngươi vừa mới nói qua. Ngăn bọn họ lại. Phòng Đông Tây là người rống lên đầu tiên. Chỉ là phàm nhân mà cũng muốn nhúng chạm phúc địa. Cổ tiên cùng nhau ra tay. Thạch Kháng cũng ở bên trong. Cả người gã toát mồ hôi lạnh, cảm thấy may mắn không thôi. Mặc dù bị các cổ tiên khác phát hiện ra bí mật, nhưng nếu không biết bí mật này, gã chỉ sợ cũng sẽ bị đám phạm nhân gan to bằng trời này đánh bại. Tiên chiêu giống như hải khiếu. Phô thiên cái địa cuốn đến. Đám người Mạc Lợi bị dọa đến gương mặt trắng bệch. Mẹ của ta ơi! Vương Tiểu Nhị chạy trối chết. Địa linh cứu ta! Mạc Lợi nằm trên mặt đất, hai chân run rẩy kêu to. Địa linh đầu heo lắc đầu chạy trốn, ta không cứu ngươi đâu. Nếu muốn trở thành chủ nhân của ta, ngươi phải có tinh thần kháng đánh, lại càng phải có thực lực kháng đánh. Nhưng trong lúc Mạc Lợi sắp sửa chết thảm, một tiếng ầm thật lớn, đủ loại sát chiêu bị phá. Là ai? Ra đây! Ba bóng người thần bí chậm rãi xuất hiện tại một góc. Trên người bọn họ bao phủ một lớp huyền quang. Dáng người mơ hồ không thôi. Bọn họ duy trì im lặng, đứng im, nhưng khí tức quanh người lại chặt chẽ kết nối một thể, bao phủ chính đạo Tây Mạc. Con ngươi đám người phòng đông Tây co lại, giống như lâm đại địch. Huyền quang này, còn có bóng người đó. Các ngươi! Các ngươi chính là nghệ gia trong truyền thuyết. Nghệ gia Tây Mạc. Thật sự có gia tộc siêu cấp này sao? Tây Mạc tồn tại một gia tộc siêu cấp ẩn thế, thực lực mạnh mẽ, lịch sử lâu đời, dường như đã trường tồn từ thời thượng cổ đến nay, thâm bất khả trắc. Nhưng đây chỉ là lời đồn giữa các thế lực siêu cấp Tây Mạc. Chưa hề có chứng cứ rõ ràng chứng minh điều này. Nếu đã biết là nghệ gia chúng ta, vậy các ngươi thối lui hết đi. Một trong ba người thần bí bỗng nhiên lên tiếng. M thanh của người này đã được xử lý, không ra nam không ra nữ, khàn cực kỳ. Phòng đông Tây hừ lạnh một tiếng, hạng người giấu đầu lòi đuôi, rốt cuộc có phải nghệ gia hay không lại là chuyện khác. Cứ như vậy mà bảo chúng ta rút lui. Không khỏi quá mức tự đại đi. Các ngươi còn phách lối hơn cả Thạch Kháng đấy. Thạch Kháng sờ mũi, đang định lên tiếng, nhưng có người đã nói trước, nhìn hậu quả mà Thạch Kháng đã phách lối đi. Kết quả của các ngươi cũng chính là như vậy. Thạch Kháng. Một trận hỗn chiến bộc phát. Ba vị cổ tiên nghe gia phối hợp ăn ý, hiển nhiên là đã luyện qua từ rất lâu, cùng nhau xuất thủ, lập tức chiếm thượng phong. Mặc dù chính đạo Tây Mạc bị ép vào thế hạ phong, nhưng nhân số bên trên lại chiếm cứ ưu thế rất rõ ràng. Địa linh đầu heo bay ở biên giới chiến trường, hưng phấn quan chiến, tạo thành một yếu tố mấu chốt cho trận hỗn chiến này. Cổ tiên vì muốn trở thành chủ phúc địa mà lấy phòng ngự làm chủ. Có thể tránh thì quả quyết tránh đi, không nhất thiết phải tấn công. Bọn họ còn tranh đoạt Mạc Lợi. Dù sao người này cũng là người được địa linh đầu heo ưu ái nhất hiện tại. Nếu có thể nâng đỡ ông ta thượng vị, cũng có thể chiến thắng trong trận chiến này. Cuối cùng, sau một phen kịch chiến kỳ lạ, Mạc Lợi đã bị nghệ gia mang đi. Vương Tiểu Nhị thì bị phòng đông Tây bắt làm tù binh. Trở thành chủ phúc địa chính là cổ tiên Thạch Kháng. Kết quả như vậy cũng không cô phụ nỗ lực vất vả lúc trước của gã. Phòng đông Tây trở lại phòng gia báo cáo chiến quả. Việc liên quan đến Phương Nguyên, Thái Thượng Đại trưởng lão phòng gia phòng công lập tức triệu tập cổ tiên trong tộc, cùng nhau thương lượng việc này. Lệnh Hồ Hư đáng giết. Bây giờ vấn đề là làm như thế nào để bàn giao với Phương Nguyên? Nói ra tình hình thực tế, để Phương Nguyên đi giết Lệnh Hồ Hư. Nhất định phải che giấu giao dịch giữa Phương Nguyên và tộc chúng ta. Phương Nguyên là đệ nhất ma đầu trong thiên hạ hôm nay, lại thông tu toàn lưu phái. Sở dĩ chúng ta không có cách nào với Lệnh Hồ Hư, là vì gã chuyên tu thâu đạo, am hiểu chạy trốn. Nếu Phương Nguyên ra tay, Lệnh Hồ Hư nhất định chết rất thảm. Không ổn đâu. Phong Thê Trường lắc đầu, trực tiếp phủ nhận đề nghị này. Hồn phách của ông được Phương Nguyên giao dịch với phòng gia. Thu được tự do. Bây giờ ông đang chiếm nhục nhân của một vị cổ sư ngũ chuyển, chuẩn bị một lần nữa thăng tiên. Lúc này cũng là một thành viên nghị sự. Phong Thê Trường tiếp tục phân tích, ngươi cảm thấy khả năng này lớn hay không? Hay là để Phương Nguyên gây phiền phức cho chúng ta lớn hơn một chút? Phương Nguyên giao dịch với tộc của ta, xem trọng nhất là cái gì? Là vì tộc ta gần với sa mạc thanh quỷ nhất. Hắn cần rất nhiều hồn hạch để triển khai tu hồn. Dù sao hắn cũng là người kế thừa chân truyền ảnh tông. Nếu đường đường phòng gia ta cũng không làm được điều này, trong mắt Phương Nguyên. Chúng ta đã mất đi giá trị hợp tác và lợi dụng. Đến lúc đó, hắn sẽ làm như thế nào? Chư tiên phòng gia nghe được phân tích, không khỏi phát lạnh trong lòng. Phòng công gật đầu, ta tán đồng ý kiến của phòng thê trường. Phương Nguyên có thể dẫm thiên đình dưới chân, đối phó phòng gia ta tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Phương Nguyên không thể là địch được. Ngoài ra, tộc ta giao dịch với hắn, thu hoạch cũng tương đối khá. Tiên tài trong tay Phương Nguyên rất nhiều, là đối tượng mậu dịch quan trọng nhất hiện tại của chúng ta. Phòng Đông Tây khổ sở nói, nhưng lần này số lượng hồn hạch không đủ tiêu chuẩn. Ngày mai là lúc giao hàng rồi, chúng ta dùng lý do gì để kéo dài chứ? Nếu Phương Nguyên điều tra, nhất định sẽ tìm ra được chân tướng. Nhưng nếu chúng ta nói thật, chẳng phải sẽ giảm giá trị hợp tác trong mắt Phương Nguyên sao? Chương 3399, Phương Nguyên, Hồ Địa. 2. Phòng thê trường trầm ngâm nói, chúng ta nhất định phải nói thật. Nếu hồn hạch không đủ số lượng, vậy chúng ta dùng vật khác để bù vào. Chỉ cần để Phương Nguyên hài lòng, không phải tốt sao? Phòng hóa sinh sầu não không thôi, trong tay Phương Nguyên có rất nhiều chân truyền tôn giả, tầm mắt rất cao, phòng gia ta đích thật có nhiều thứ, có thể khiến Phương Nguyên hài lòng. Nhưng những thứ này có cái nào mà không phải là căn cơ của phòng gia ta? Cũng không thể vì lệnh hồ hư trộm, phòng gia ta chấp tay dâng căn cơ của mình cho người khác. Phòng thê trường cười ha hả, các ngươi nghĩ nghiêm trọng quá rồi. Theo ta thấy, việc này rất dễ giải quyết. Phòng công hỏi, có diệu kế gì? Phòng thê trường đáp, chúng ta không phải tìm được một hồn phách trên người Vương Tiểu Nhị hay sao? Mặc dù y chỉ là phàm nhân, nhưng trên người lại mang theo sự thần bí, những gì trải qua cũng có chút kỳ diệu. Chúng ta biết tin tức về hồ địa, hiện tại bí cảnh thiên địa này cũng đã rơi vào tay Vũ gia. Chúng ta không ngại đem tin tức này nói cho Phương Nguyên biết, hẳn có thể làm hắn hài lòng. Có thể làm như vậy sao? Có người hoài nghi hỏi. Phòng thê trường lắc đầu, đừng xem như Phương Nguyên như chúng ta. U hồn ma tôn. Thanh cừu đều đã bỏ mình. Khí tuyệt ma tiên bị trấn áp, khí hải lão tổ cũng bị hắn đánh bại. Địa vị của hắn bây giờ là thiên hạ đệ nhất nhân. Vũ gia cũng được xem là đệ nhất thế lực siêu cấp Nam Cương. Ha ha, bọn họ không bảo vệ được hồ địa đâu. Phòng công gật đầu, vậy trước tiên nên xử lý như vậy. Nếu Phương Nguyên không hài lòng, chúng ta cũng chỉ có thể bỏ máu một lần thôi. Sau đó lại thở dài, tiếc hồ địa thật. Nếu chỉ có tộc chúng ta biết được, nhất định sẽ che giấu, lén lút đào móc. Bây giờ chỉ có thể đưa cho Phương Nguyên. Phòng thê trường nghiêm mặt nói, Phương Nguyên sẽ hài lòng. Người này rất đáng sợ. Chỗ đáng sợ của hắn không phải là thực lực của hắn mà còn ở lòng dạ của hắn. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Lòng dạ của hắn hoàn toàn thâm bất khả trắc. Điều làm cho ta cảm thấy không rét mà run chính là hắn thân là đệ nhất nhân, nhưng vẫn giao dịch với chúng ta như cũ. Có thể không cậy mạnh thì tuyệt không cậy mạnh. Loại người này không phải phòng gia chúng ta có thể đối phó, cũng không phải thiên đình có thể đối phó. Chỉ sợ chỉ có tôn giả trong truyền thuyết phục sinh lại mới có thể thu thập ma đầu khủng bố như thế. Tiên khiếu chí tôn. Tiểu Hoàng Thiên. Tại một góc nào đó của Nghê gia, một cổ sư phát sốt cả mấy ngày, rốt cuộc cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Trong cơ thể của ta đã ngưng tụ ra một con tiên cổ. Gương mặt cổ sư suy yếu, tái nhợt nhưng khó nén vẻ vui mừng. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ bước lên đỉnh nhân sinh sao? Cổ sư vô cùng kích động. Y có tu vi tứ chuyển, vì thế đã tiếp xúc được với bí mật Nghê gia, hiểu được khá rõ. Toàn bộ Nghê gia đã trải qua cửa ải ngưng tụ huyết mạch khó khăn, cổ sư thành công còn sống có 3 người, cộng thêm ta là 4 người có được tiên cổ. Một khi có được tiên cổ, ta chính là gia lão thứ 4 của Nghê gia. Cho dù tu vi của ta còn chưa đạt đến ngũ chuyển. Trong đầu vị cổ sư tràn ngập kế hoạch mỹ hảo cho tương lai, thật tình không biết trạng thái mấy ngày qua của y, thậm chí là đủ loại suy nghĩ trong đầu y lúc này, đều bị Phương Nguyên nhìn không sót. Phương Nguyên trầm tư, thủ đoạn Nghê nhân quả nhiên là diệu pháp luyện chế cách tuyệt của nhân tộc. Sau lần phân lưu toái kim hà lần trước, mặc dù cổ sư Nghê gia tổn thất rất nhiều, nhưng vẫn còn có cổ sư trải qua khảo nghiệm chiến tranh tàn khốc. Về đến gia tộc lập tức phát sinh hiện tượng huyết mạch ngưng tụ. Tổng cộng có hơn 40 người phát sốt hôn mê. Nhưng chỉ có 2 người thành công thức tỉnh, bên trong cơ thể luyện ra được tiên cổ. Đúng lúc này, một tin tức truyền đến làm rối loạn suy nghĩ của hắn. Sao? Hồ địa. Nam Cương, Vũ Gia. Hơn 50 vị cổ sư tập trung lại. Bái kiến Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Bái kiến Vũ Tiêu Thái Thượng Trưởng Lão, bái kiến Khu Sơn Thái Thượng Trưởng Lão. Các cổ sư cùng nhau hành lễ, biểu hiện trang nghiêm nhưng khó nén sự hưng phấn. Vệ thần kinh cũng xen lẫn bên trong. Rốt cuộc y cũng chiến thắng trong cuộc cạnh tranh tàn khốc, thu được cơ duyên, trở thành một thành viên quan trọng. Ngoài y ra còn có thánh thủ thần y. Vũ thần thông. Hai người sau đều được phục sinh trong trận tử hải điếu mệnh. Còn có Chung Nghĩa, cổ sư đến từ Tây Mạc, may mắn kế thừa chân truyền hỏa lôi. Hơn 50 người này đều là nhân kiệt, là cổ sư tinh nhuệ được Vũ gia cẩn thận lựa chọn. Đứng dậy hết đi. Vũ Dung ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị, bên tay trái của ông là Khu Sơn lão quái. Bên tay phải là cổ tiên thất chuyển Vũ gia Vũ Tiểu. Làm thế nào để thăng tiên? Hạng mục cần chú trọng khi thăng tiên đều đã giao cho các ngươi. Khoảng thời gian đến, các ngươi hãy báo quan cho thật tốt. Khi nào nắm chắc mình có thể thăng tiên thì xuất qua. Cổ tiên Vũ gia ta sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp các ngươi chống lại tai kiếp thăng tiên. Lui xuống đi. Vũ Dung phất tay. Hơn 50 vị cổ sư lui ra. Vũ Dung mỉm cười nói với Khu Sơn lão quái, chuyện cổ sư thăng tiên độ kiếp, ta muốn nhờ Khu Sơn Thái Thượng gia lão phụ trách việc này. Khu Sơn lão quái cũng không phải cổ tiên Vũ gia. Ông họ Tần tên Tĩnh Thăng, vốn là một tán tiên. Khi Phương Nguyên ngụy trang thành Vũ Di Hải, đã phát sinh sự kiện Loa Mẫu Sơn, cuối cùng cùng với Khu Sơn lão quái đạt thành minh ước. Khu Sơn lão quái nhận được phần lớn lợi ích của Loa Mẫu Sơn, nhưng trên danh nghĩa, Loa Mẫu Sơn vẫn thuộc về Vũ gia. Kết quả, sau đó thân phận Phương Nguyên bại lộ, bị Vũ Dung truy sát. Chương 3400, Bồi dưỡng cổ tiên, 1, tình huống của Khu Sơn lão quái trở nên rất lúng túng. Vũ Dung là kiêu hùng đương thời, làm sao ông có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Ông lập tức ra tay, tạo áp lực cho Khu Sơn lão quái, cứng mềm đều thi, cuối cùng khiến cho Khu Sơn lão quái trở thành thái thượng trưởng lão khách khanh của Vũ gia. Lúc này, được Vũ Dung bổ nhiệm, Khu Sơn lão quái vội vàng đồng ý, thái thượng đại trưởng lão lòng dạ rộng lớn, thuộc hạ bội phục vạn phần. Việc này ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, bảo đảm tai kiếp không gây họa cho bất kỳ người nào. Được. Vũ Dung cười lớn, Vũ Dung ta cũng đảm bảo. Ta chấp chưởng Vũ gia, tất nhiên sẽ thưởng phạt công bằng. Thuộc hạ cáo lui. Sau khi trở về sẽ lập tức chuẩn bị. Khu Sơn lão quái rời đi. Ông ta biết thâm ý hành động lần này của Vũ Dung. Ông ta là khách khanh của Vũ gia, khách khanh của một gia tộc nhất định sẽ bị bài xích. Nhưng hành động này của Vũ Dung lại quá hùng vĩ, bồi dưỡng nhiều hạt giống cổ tiên. Điều làm cho Khu Sơn lão quái để trong lòng chính là, đa số trong hơn 50 vị cổ sư này đều là ngoại tộc. Vũ Dung bổ nhiệm Khu Sơn lão quái đảm trách việc này, một mặt là sợ cổ tiên Vũ gia phụ trách sẽ có khuynh hướng dở trò. Mặt khác là âm thầm trấn an Khu Sơn lão quái. Dùng hành động thực tế để nói cho ông biết, Vũ Dung ta hoàn toàn khác với lãnh tụ bình thường. Khu Sơn lão quái rời đi, Vũ Dung lại nhìn Vũ Tiêu. Vũ Tiêu vẫn luôn giữ im lặng. Bị Vũ Dung nhìn, ông ta không khỏi cảm thấy bất an. Vũ Tiêu đã từng là thái thượng tam gia của Vũ gia, quyền cao chức trọng, nhưng lại bị Kiều gia thẩm thấu. Phương Nguyên ngụy trang thành Vũ Di Hải, ông ta chính là người chủ trì tiếp ứng hành động này đã bán đứng lợi ích của Vũ gia. Sau khi Vũ Tiêu trấn thủ thi hoàng dụ đỉnh thiên, lại thủ không được, bị thất thủ. Điều này đã tạo thành vết nhơ cho ông ta. Sau khi Vũ Dung thượng vị, đã chèn ép Vũ Tiêu hết mức. Tình huống Vũ Tiêu càng lúc càng tệ. Cho đến bây giờ đã sớm bị tước đoạt chức thái thượng tam lão, vô cùng khốn đốn. Vũ Tiêu. Vũ Dung nói, lần này ta bồi dưỡng nhiều hạt giống cổ tiên như vậy, ngươi thấy như thế nào? Vũ Tiêu bị Vũ Dung nhìn chăm chú, trán đổ đầy mồ hôi. Ông hít sâu một hơi, đứng dậy, ông quỳ không người, thành khẩn trả lời, khởi bẩm Vũ Dung đại nhân, thuộc hạ nghĩ rằng, lần hành động này công tại thiên thu, lợi lớn hơn hại. Thuộc hạ toàn lực ủng hộ việc này. Vũ Dung mỉm cười. Ông ta bưng chén nước, uống một hớp nhỏ, chậm rãi hỏi, vậy ngươi hãy nói xem. Làm sao để toàn lực ủng hộ việc này? Vũ Tiêu hít sâu một hơi, nói ra những từ đã được chuẩn bị từ trước. Vũ Dung nghe xong, từ chối cho ý kiến, chỉ gật đầu, buông chén trà xuống, ngươi đi làm đi. Vũ Tiêu vui mừng, vội vàng cáo lui. Khi ông rời đi, hoàn toàn không xoay người như khu sơn lão quái, mà rút lui đến cửa, lại không người với Vũ Dung một cái thật sâu, lúc này mới chậm rãi quay người rời đi. Thái độ lần này có thể nói cung kính vô cùng. Bên trong nghị sự đường chỉ còn lại một mình Vũ Dung. Mặt ông ta không chút biểu cảm nhưng trong lòng lại thở dài. Lần này, ông dốc hết toàn bộ tài nguyên của Vũ gia. Toàn lực vung trồng hơn 5 vị cổ sư thăng tiên, thủ bút có thể nói là điên cuồng. Cho dù với uy vọng của ông ta lúc này, cũng khiến cho rất nhiều cổ tiên Vũ gia bất mãn. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở chỗ Vũ Dung bồi dưỡng hơn 50 cổ tiên, nhưng chỉ có gần một nửa là người Vũ gia, còn hơn một nửa là ngoại tộc. Bao gồm Vũ Bát Trọng bên trong, rất nhiều thái thượng gia lão Vũ gia đều cho rằng, hành động lần này của Vũ Dung đã dao động căn cơ Vũ gia. Tầm nhìn của đám người này đúng là hạn hẹp. Vũ Dung nhớ lại những ngày vừa qua, đám người đó hoặc sáng hoặc tối đều khuyên can ông, khiến ông không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng. Cửa ải khó khăn lớn nhất của Vũ gia nằm ở chỗ cổ tiên quá ít, nhân thủ trấn thủ lãnh địa hiện tại không đủ, giật gấu vá vai, càng không nói đến việc khuếch trương trong tương lai. Nhưng hạt giống cổ tiên Vũ gia lại quá thưa thớt. Cho dù tiêu chuẩn đã giảm xuống một mảng lớn, phục sinh một số cổ sư tinh anh Vũ gia, tất cả cổ tiên dự khuyết cộng lại cũng chỉ có 18 người. Mặc dù cổ tiên có thể đối phó tai kiếp, nhưng thăng tiên quan trọng nhất là điều hòa ba khí. Điều này người ngoài không giúp được, chỉ có thể dựa vào chính bản thân cổ sư. 18 hạt giống Vũ gia, dựa theo quy luật lịch sử. Người có thể thành công thăng tiên chỉ có một hai người mà thôi. Điều này tuyệt đối không được. Vũ gia tăng thêm một hai cổ tiên lục chuyển có thể làm được cái gì? Hoàn toàn không thỏa mãn được dạ tâm của Vũ Dung. Cho nên, Vũ Dung không để ý thuộc hạ phản đối, kiên trì chọn cổ sư ngoại tộc Sung làm cổ tiên dự khuyết Vũ gia. Đồng thời đãi ngộ của Vũ gia rất công bằng, toàn lực nâng đỡ. Những người này cũng không phải là không nhìn thấy rõ hiện trạng bây giờ. Chỉ là dính đến lợi ích bản thân, cho nên không muốn tiến hành. Bọn họ đúng là khiến ta thất vọng, tầm mắt quá mức hạn hẹp. Bây giờ không có bức tường ngăn giới năm vực, địch nhân Vũ gia chúng ta tuyệt không phải một vực Nam Cương, mà là toàn bộ năm vực. Trong toàn bộ năm vực, kẻ địch đáng sợ nhất nằm ở Trung Châu. Chế độ sư môn Trung Châu. Vũ Dung cảm thán không thôi. Lấy tầm nhìn xa hiểu rộng của ông, đã sớm nhìn thấy rõ ràng sự ưu việt của chế độ sư môn. Cho nên ông mới toàn lực vung trồng cổ tiên dự khuyết ngoại tộc, chiêu mộ đến Vũ gia làm thái thượng gia lão khách khanh. Cho dù ông ta có danh vọng to lớn như thế, nhìn thấy mức độ phản đối và chống lại như vậy, có thể nghĩ đến tình hình của các thế lực siêu cấp khác.